Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1186, Ngọc Trâm, góc truyện audio.com, chấm, ngươi, Cốt Linh trưởng lão đám người thần sắc đại biến. Phen này biến cố, có thể hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn đã mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng không nghĩ tới, cái này nhìn như nhu nhược, có khuynh quốc có tư thế nữ tử, chợt vừa ra tay. Liền đáng sợ như thế. Hắc Tà trưởng lão lúc này nữ trong tay đều không có sống quá hai chiêu. Tô Tử Mặc đám người cũng lại càng hoảng sợ. Những người khác liền không cần nhiều lời rồi. Ngoại trừ tiểu hồ ly, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ vị này Ngọc Trân nương nương đến tột cùng là người nào. Tô Tử Mặc ngược lại là rõ ràng Ngọc Trân nương nương lai lịch. Đã từng nghe Viên Bi lão tăng nhấp lên qua, Ngọc Trân nương nương tu hành 2000 năm, liền bước vào hợp thể cảnh, tư chất nghịch thiên, có thể nói khủng bố. Chẳng qua là, sau đó Đại Kiền Đế quốc tao ngộ tai họa ngập đầu. Ngọc Phi cũng tùy theo mất tích, dựa theo suy đoán mà nói, Ngọc Trân nương nương hẳn là tại phế tích ở dưới cái kia khó chịu trong núi ngủ say. Thẳng đến ở kiếp này, mới tỉnh lại, nói cách khác, Ngọc Trân nương nương tu vi, ít nhất cũng là hợp thể cảnh. Tô Tử Mặc nghĩ lại một muốn, Ngọc Trân nương nương có thể dễ dàng như thế đem Hắc Tà trưởng lão đánh chết. Cũng là tại hợp tình lý, dựa theo suy tính, Ngọc Trân nương nương niên kỳ, có lẽ tại 12000 tuổi tả hữu. Đối với cầm giữ 20000 năm thọ nguyên hợp thể cảnh mà nói, chính trực đỉnh cao, khí huyết cường thịnh, mà Hắc Tà trưởng lão cũng đã đi vào tuổi xế chiều. Đâu có mấy trăm năm có thể sống, khí huyết suy bại, chiến lực giảm mạnh, tự nhiên không phải Ngọc Trân nương nương đối thủ. Huống chi, Hắc Tà trưởng lão bởi vì khinh địch, ở đâu ngờ tới, tại đây phế tích bên trong. Lại tàng lấy đáng sợ như vậy một cái biến số. Mọi người cẩn thận, Cốt Linh trưởng lão vội vàng nhắc nhở một tiếng. Còn dư lại 5 vị hợp thể đại năng, cũng là phản ứng cực nhanh, quyết định thật nhanh, cơ hồ là đồng thời ra tay. Vây công Ngọc Trân nương nương, Cốt Linh trưởng lão trong tay, đột nhiên hơn nhiều một thanh cực lớn cốt đao. Phía trên thiêu đốt lên dày đặc bạch sắc hỏa diễm. Tàn mát ra khủng bố khí tức. Bá, Cốt Linh trưởng lão hai đao trong tay. Hướng phía Ngọc Trân nương nương lao đến. Long hổ các am hiểu luyện thể. Coi như là hắn đã đi vào tuổi xế chiều. Am hiểu nhất thủ đoạn. Vẫn là cận chiến chém giết. Vũ Văn Hùng từ trong túi chữ vật. Xách ra một thanh cực lớn trầm trọng thiết thương. Trái lại kéo lấy tại trong hư không kéo lê một đạo dấu vết. Sải bước, cũng hướng phía Ngọc Trân nương nương cận thân đánh tới. Thất sát tông Tàn Dương trưởng lão, huyết vụ quan vọng ma trưởng lão, huyền thiên thần giáo lãng nguyệt thượng sư, tức thì ở ngoại vi bộc phát ra cường đại pháp thuật. Huyết vụ thôn phệ, vọng ma trưởng lão bóp động pháp quyết, chỉ về phía trước, thân thể của hắn chung quanh, tràn ngập ra trùng trùng điệp điệp huyết vụ. Nhanh chóng ngưng tụ thành một cái huyết sắc đầu lâu. Dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Hướng phía Ngọc Trân nương nương thôn phệ qua. Thất sát kiếm. Tàn Dương trưởng lão thần sắc lạnh lùng. Quát lên một tiếng chói tai. Nặn ra kiếm chỉ. Về phía trước chém. Tại Ngọc Trân nương nương đỉnh đầu. Đột nhiên hiện ra 7 chuôi sát khí rậm rạp trường kiếm. Hàn khí bức người. Hướng phía Ngọc Trân nương nương hung hăng chém xuống dưới. Lãng Nguyệt Thượng Sư mi tâm lập lòe. Hiện ra một mặt cổ kính. Huyền Thiên Bảo Giám. Khổ hài. Lãng Nguyệt Thượng Sư cầm trong tay đại năng pháp khí. Bóp động pháp quyết. Kích xả ra một đạo pháp lực. Chui vào cổ kính bên trong. Cổ kính đột nhiên tràn ngập ra một vòng vầng sáng. Vùng vãi tại trong hư không. Ngọc Trân nương nương chỗ đặt chân, oanh long long, một màn kinh người cảnh tượng hàng lâm. Tô Tử Mặc đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung lại bằng không hiện ra một mảnh mênh mông biển lớn, che khuất bầu trời, sóng cả mãnh liệt, dường như có thể đem vạn vật sinh linh thôn phệ đi vào. Bọn hắn cảm thụ được rõ ràng, cái mảnh này khổ hải mỗi lần một giọt nước biển, đều là để cho tinh thuần vô cùng pháp lực ngưng tụ mà thành. Một giọt nước biển, có thể lại để cho núi cao sụp đổ, đơn giản giết chết pháp tướng đạo quân. Mọi người hoảng sợ, hợp thể đại năng, thật đúng có dung chuyển trời đất, di sơn đảo hải khả năng, viễn công, cận chiến. Năm vị hợp thể đại năng tuy rằng là lần đầu tiên liên thủ, lại kinh nghiệm phong phú, phối hợp cực kỳ ăn ý, năm người thế công khủng bố, hầu như đem Ngọc Chân nương nương bao phủ. Tuy rằng được chứng kiến Ngọc Chân nương nương thủ đoạn, nhưng Tô Tử Mặc đám người còn là lộ ra vẻ lo lắng. Lợi kiếm treo trên bầu trời, dưới chân khổ hải, huyết vụ đập vào mặt, cốt đao, thiết thương kéo tới, đối mặt như vậy lăng lệ ác liệt dày đặc thế công. Ngọc Chân nương nương vẫn là thần sắc lạnh nhạt, chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía một bên Vũ Văn Hùng phóng đi, sau lưng lưu lại một liên tục uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Đường thật là phiên như kinh hồng, uyển như du long, mặc dù là trong chiến đấu, Ngọc Chân nương nương dáng người cũng là cực kỳ tuyệt vời động lòng người, không thấy nửa điểm chật vật. Càng thêm khó được chính là, tại đây tuyệt vời vũ động dáng người phía dưới, Ngọc Chân nương nương tránh đã qua hơn nửa thế công, thất sát kiếm toàn bộ thất bại. Ngọc Chân nương nương vươn ngọc thủ, tại đầu bên trên tóc xanh tóc mây bên trong, đột nhiên rút ra một cây màu xanh biếc ngọc châm, chỉ có ngón tay dài ngắn. Tóc xanh thuận thế rủ xuống, theo gió phiêu động, lại để cho Ngọc Chân nương nương nhìn qua, lại thêm vài phần phiêu giật. Ngọc Chân nương nương bàn tay giơ lên, vèo, màu xanh biếc hào quang lập lòe, trong nháy mắt đâm rách đụng tới huyết sắc đầu lâu. Huyết sắc đầu lâu ở giữa không trung dừng lại một chút, đột nhiên nổ, hào quang lóe lên. Ngọc Trâm hướng phía vọng ma trưởng lão mi tâm đâm tới. A, vọng ma trưởng lão trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Ngọc Trâm nương nương lâm vào trong vây công, lại có dư lực phản kích. Huống chi, hắn đứng ở đàng xa phát động thế công, càng không có nghĩ tới, Ngọc Trâm nương nương chọn cái thứ nhất đối với hắn ra tay. Ngọc Trâm ngay lập tức liền tới. Trong điện quang hòa thạch, vọng ma trưởng lão trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt cực lớn mai rùa. Đưa tay hướng phía Ngọc Trâm ngăn cản tới. Cái này mai rùa lai lịch thật không đơn giản. Chính là hắn tại trong Đông Hải, chấn giết một đầu thuần huyết huyền quy đại yêu đến. Phải biết rằng, cái này là huyền quy trên thân nhỏ nhất không thể phá vỡ bộ vị. Chính là hắn lưng bên trên giáp xác, khả năng so với hoàn mỹ đại năng pháp khí đều muốn cứng rắn. D, A, N, G, G. Ngọc Trâm đâm vào cái này là huyền quy vỏ bên trên phát ra một tiếng giòn vang. Ngay sau đó, vọng ma trưởng lão bên tai đã nghe được một hồi sấm nhân vang động, tựa như là vật gì tại hắn trước người vỡ vụn. Chẳng lẽ vọng ma trưởng lão trong đầu hiện lên một ý niệm trong đầu? Điều đó không có khả năng. Cái kia nho nhỏ Ngọc Trâm yếu ớt vô cùng, làm sao có thể đâm rách một đầu huyền quy đại yêu giáp xác? Trừ phi cái kia Ngọc Trâm là pháp bảo. Pháp bảo, đây chính là sáp nhập vào thần thông lực lượng binh khí, tổ cảnh cường giả mới có thể khống chế. Vọng ma trưởng lão để mắt tới trong lòng bàn tay mai rùa, đồng tử kịch liệt co rút lại. Tạch, mai rùa trung tâm đột nhiên vỡ vụn, một đạo màu xanh biếc hào quang trong nháy mắt xuyên thấu tới đây, đem lòng bàn tay của hắn đâm thủng không trở ngại chút nào. A, đau đớn phía dưới, vọng ma trưởng lão kêu thảm một tiếng, nhưng ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Vọng ma trưởng lão chỗ mi tâm, hơn nhiều một cái lỗ máu. Tại hắn sau đầu, một quả màu xanh biếc ngọc châm, chậm rãi đâm rách đầu lâu. Dò xét đi ra, ngọc châm bên trên không có nhiễm một chút vết máu dơ bẩn. Vọng ma trưởng lão chết tại chỗ. Đối mặt năm vị hợp thể đại năng vây công, Ngọc Chân nương nương cường thế ra tay. Tại trước tiên, liền ngược lại là giết một người. Mà động tác của nàng còn chưa đình chỉ, nàng đạp trên khổ hải bích ba, cùng cốt linh trưởng lão kéo ra khoảng cách, né qua thất sát kiếm, đã đi tới Vũ Văn Hùng trước người. Uống, Vũ Văn Hùng càng già càng dẻo dai. Nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung thiết thương, hướng phía Ngọc Chân nương nương hung hăng đâm đi qua. Cái này là một thương lực lượng to lớn, nhanh chóng cực nhanh, thậm chí tại thân thương bốn phía, kích động ra từng vòng gợn sóng. Trường thương phá không, trực tiếp đâm về Ngọc Chân nương nương mặt. Cách trương.